Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3338, giải thoát, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghĩa phụ là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Hồng Tố đồng tử trừng lớn, hình như có chút khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Sơn Thập Bát Tiên tại bây giờ thần đô bên trong, xem như một cái cấm kỵ tồn tại, thế nhưng là tại hơn 20 năm trước, cái này 18 người danh tự có thể nói là vang tận mây xanh, chấn động man cổ đại lục. Nhất là Đào Sơn Thập Bát Tiên đứng đầu Lâm Đạp tức thì bị tôn xưng là man cổ đại lục phía trên từ trước tới nay kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, cái kia 18 người từng cái như phượng, người người như rồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có đoán sai, có lẽ năm đó sư phụ được ban cho chết thời điểm, cũng là bởi vì hắn là Đào Sơn Thập Bát Tiên. Quý đại sư thấp giọng nói ra, Hồng Tố tò mò hỏi, những năm gần đây ta một mực nghe nói Đào Sơn Thập Bát Tiên truyền thuyết, nhưng là liên quan tới bọn hắn đến tột cùng là như thế nào bị giết bị diệt lại là rất ít nghe thấy có võ giả nguyện ý nhắc lên, ở trong đó đến tột cùng có bí ẩn gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý đại sư thấp giọng nói ra, ta lúc đó so ngươi lớn tuổi một chút, biết đến sự tình cũng rất nhiều, nhưng là liên quan tới Đào Sơn Thập Bát Tiên là như thế nào làm tức giận Trung ương Thánh Quốc ta lại là không được biết. Ta chỉ biết là năm đó có hơn 10 người từ Trung Châu bên ngoài mà đến, bọn hắn tại đến thần đô đến du lịch, thậm chí lúc ấy bọn hắn còn đi thần đô Long Đình Phượng Các khiêu chiến thiên tài, cơ hồ đánh cho khi đó thần đô tất cả cường giả đều u ám không sáng, lúc ấy sư phụ chính là lúc kia cùng bọn hắn quen biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tại thần đô chi dừng lại thời gian nửa năm, lại là tại nửa năm sau, đột nhiên lọt vào Trung ương Thánh Quốc bắt giết, trong đó Lâm Đạc trốn về Đông Châu Côn Khư tị nạn, Thánh Quốc điều khiển ước vạn đại quân tiến về Đông Châu Côn Khư một trận chiến kia cơ hồ đem chọn cái Đông Châu Côn Khư hủy diệt. Sau đó Thánh Quốc quân đội trở về Trung Châu không lâu sau, sư phụ liền để cho ta đi tìm Thánh Đế, tùy theo sư phụ liền được ban cho chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý đại sư chậm rãi nói, Hồng Tố nghe thấy quý đại sư trong miệng nói ra được cố sự, là khúc chiết như vậy ly kỳ, nhưng lại có là như thế chân thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó 17 nhạc sĩ, mắt cao hơn đầu chính là thiên hạ đệ nhất nhạc sĩ, càng là cầm đạo phía trên tuyên cổ thiên tài tự cho là thanh cao, khi đó thần đô bên trong võ giả lại có bao nhiêu người có thể cùng 17 nhạc sĩ đánh đồng, càng là thánh đế trước mặt hồng nhân, bao nhiêu quan lại quyền quý phải muốn nịnh bợ 17 nhạc sĩ đều là đóng cửa không gặp. Mà lúc đó niên đại bên trong, ngoại trừ vị kia nghịch thiên kiếm tu bên ngoài, lại có bao nhiêu người có thể cùng 17 nhạc sĩ đánh đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Nếu là Hồng Tố không tin quý đại sư lời nói, nhưng Hồng Tố tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là 17 nhạc sĩ cùng Lâm Đạc gặp nhau, cái kia tất nhiên cùng chung chí hướng, hai người đều là phía trên man cổ đại lục này bất thế thiên tài. Nếu là Hồng Tố tin tưởng quý đại sư lời nói, cái kia 17 nhạc sĩ làm sao có thể đi tìm Thánh Đế tìm chết đâu. Lấy lúc ấy 17 nhạc sĩ tại Thánh Đế trước mặt địa vị, mặc dù Thánh Đế biết 17 nhạc sĩ là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng ban cho cái chết 17 nhạc sĩ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó đến tột cùng thiếu khuyết cái gì? Hồng Tố nhíu mày thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý đại sư lắc đầu nói ra. Sư phụ đến tột cùng tại sao muốn ta làm như vậy, ta nghĩ nhiều năm, đều không có nghĩ thông suốt. Tiểu sư muội, mặc dù ta vô tâm hại sư phụ, nhưng sư phụ thật là bởi vì ta mà chết. Ta đã gánh vác tự trách cùng cừu hận sống rất nhiều năm rồi, bây giờ ngươi trở về rồi, tiếp xuống liền muốn chính ngươi đi tìm đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhỏ đến lớn, vì huynh chưa từng có cầu qua ngươi sự tình gì. Tiểu sư muội, hôm nay sư huynh cầu ngươi, để cho ta chết ở dưới Hòa Minh Cầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã rất lâu không có nghe thấy sư phụ tiếng đàn rồi. Quý đại sư thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố nhìn xem quý đại sư, sắc mặt lộ ra một tia do dự. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất cúi đầu tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ý nguyện, vỉnh tai tựa hồ chuẩn bị lắng nghe Hòa Minh Cầm tiếng đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố cúi đầu nhìn trong tay mình Hòa Minh cầm, trên đó long phượng chi khí chậm rãi bốc lên, Hồng Tố sắc mặt lóe lên, ngón tay chậm rãi đặt tại dây đàn phía trên, thấp giọng nói ra. Đại sư huynh, gặp lại. Nói xong, Hồng Tố vận chuyển thể nội không nhiều linh lực bám vào tại trên ngón tay, nhẹ nhàng kích thích một căn dây đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chanh, một trận thanh thúy to rõ thanh âm từ cổ cầm phía trên truyền ra thông suốt hóa thành một luồng ngập trời lực lượng phong bạo quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem chung quanh mấy đầu trong đường phố ốc xá trong nháy mắt dẹp yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cơn bão táp quét sạch ra ngoài, phá hủy vạn vật rất nhanh liền tập đến quý đại sư trước mặt. Quý đại sư khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại hài lòng cùng nụ cười thỏa mãn, cũng là một loại giải thoát dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, kiếp sau ta không muốn tại làm ngươi đồ nhi rồi. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sóng âm quét sạch mà qua, trong nháy mắt đem quý đại sư nhục thân phá hủy, hóa thành cho bụi, cùng cái này mấy con phố đạo công trình kiến trúc cùng nhau biến mất tại giữa thiên địa. Góc truyện audio.com. Hồng Tố nhìn xem quý đại sư cái chết, mặt không biểu tình, chính như quý đại sư nói, mặc dù 17 nhạc sĩ cái chết cũng không phải là quý đại sư tận lực phản bội, nhưng 17 nhạc sĩ đích thực là bởi vì quý đại sư mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố thiên tân vạn khổ trở về thần đô, không phải là vì tìm quý đại sư làm nghĩa phụ báo thù sao? Khụ khụ, Hồng Tố dùng hết trên thân sau cùng một tia lực lượng ba động dây đàn, đợi sóng âm tan hết sau đó, Hồng Tố vô lực co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đê mê nhìn bốn phía vây một mảnh hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo sắc bén vô song kiếm mang từ âm thầm giết ra đến, nhường Hồng Tố toàn thân mát lạnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng đen từ âm thầm đánh tới, trong tay hắn sắc bén vô song lợi kiếm đâm thẳng Hồng Tố trên cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố đồng tử trừng lớn, vốn định phản kháng, nhưng hôm nay thể nội linh lực hoàn toàn không có, căn bản vô lực phản kháng. Giờ khắc này, từ một phương hướng khác, một đạo sáng tỏ kiếm quang đánh tới, đem cái này đâm tới lợi kiếm chấn khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này nhìn thấy giết Hồng Tố không thành, quay người lại thời điểm, đưa tay chụp vào Hồng Tố Hòa Minh cầm trong tay. Hòa Minh cầm này không chỉ là 17 nhạc sĩ đeo đàn, càng là một kiện đế cấp linh khí, uy lực to lớn, chính là một kiện bảo vật hiếm có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết sao, ngay tại người này muốn đoạt đi Hòa Minh cầm một khắc này, Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt Hồng Tố, một kiện bổ về phía cái này đưa qua tới tay. Người này kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng thu tay lại trở về, rơi vào ngoài trăm thước tay cầm lợi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bạch, sắc mặt lướt lên vẻ vui mừng. Lâm Bạch, chuyện của ngươi xong xuôi. Lâm Bạch tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố bất đắc dĩ hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra. Xem như xong xuôi đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước đứng tại ngoài trăm thước bóng người, người này người mặc một thân áo bào đen, tay cầm một thanh màu đen lợi kiếm, mặc dù giờ phút này minh nguyệt đang nồng, ánh trăng sáng tỏ, đủ để thấy rõ trăm mét đồ vật thế nhưng là hắn đứng tại dưới ánh trăng, nhưng Lâm Bạch lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dung suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch liền đoán ra, người này là một vị am hiểu giấu kín cùng ám sát kiếm tu. Chấm, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này không nói một lời, rơi vào trăm mét sau đó một khắc này, bước ra một bước thân hình bỗng nhiên biến mất ở trước mặt Lâm Bạch tựa hồ dung nhập vào trong gió. Lập tức ở Lâm Bạch cùng Hồng Tố bên người, liền đánh tới từng đợt quái phong gào thét trong gió. Lâm Bạch tựa hồ cảm thấy từng đạo sắc bén vô song kiếm mang. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lâm Bạch, Hồng Tố vội vàng hô, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.